Phán Bộ, quyển 10. Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử, phương đông của biển Ly Cấu Diệm Tạng Hương Thủy, giáp biển biến hóa dư diệu thân hương thủy, có thế giới chủng tên Thiện Bố Sai Việt Phương. Kế đó là biển Kim Cang Nhãn Tràng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều. Kế đó là biển chủng chủng Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa. Kế đó là biển Vô Gián Bửu Dương Luân, có thế giới chủng tên Bửu Liên Hoa Hành Mật Dân. Kế đó là biển Diệu Hương Diệm Phổ Trang Nghiêm, có thế giới chủng tên Tỳ Lô Giá Na Biến Hóa Hành. Kế đó là biển Bửu Mật Diệm Phù Tràng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới. Kế đó là biển Nhất Thiết Sắc Xí Nhiên Quang, có thế giới chủng tên Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Kế đó là biển Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới, có thế giới chủng tên Bửu Diệm Đăng. Có bất khả thuyết Phật sát di trần số biển hương thủy như vậy. Biển hương thủy gần Luân Di Sơn nhất tên Pha Lê Địa, có thế giới chủng tên Thường Phóng Quang Minh, dùng thanh tịnh kiếp âm thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Khả Ái Nhạo Tịnh Quang Tràng. Một Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ. Trên đó quá 10 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Phương Trang Nghiêm Tràng. 10 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Vô Chướng Ngại Pháp Giới Đăng. Trên đó quá 3 Phật sát di trần số thế giới, ngang với Ta Bà Thế Giới, có thế giới tên Phóng Quang Tạng, Phật hiệu Biến Pháp Giới Vô Chướng Ngại Huệ Minh. Trên đó quá 7 Phật sát di trần số thế giới, phương trên nhất của thế giới chủng này, có thế giới tên Tối Thắng Thân Hương. 20 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Giác Phần Quang. Chư Phật tử, ngoài biển Vô Tận Quang Minh Luân Hương Thủy, đến biển Cù Túc Diệu Quang Hương Thủy, có thế giới chủng tên Biển Vô Cấu. Kế đó là biển Quang Diệu Cái Hương Thủy, có thế giới chủng tên Vô Biên Phổ Trang Nghiêm. Kế đó là biển Diệu Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Hương Ma Ni Quỷ Độ Hình. Kế đó là biển Xuất Phật Âm Thinh Hương Thủy, có thế giới chủng tên Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm. Kế đó là biển Hương Tràng Tu Di Tạng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Quang Minh Biến Mãn. Kế đó là biển Chiên Đàn Diệu Quang Minh Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bửu Diệm Luân. Kế đó là biển Phong Lực Trì Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bửu Diệm Dân Tràng. Kế đó là biển Đế Thích Thân Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Chân Châu Tạng. Kế đó là biển Bình Thân Nghiêm Tịnh Hương Thủy, có thế giới chủng tên là Tỳ Lưu Ly Mạc Chủng Chủng Trang Nghiêm. Có bất khả thuyết Phật sát di trần số biển hương thủy như vậy. Gần Luân Di Sơn nhất là biển Diệu Thọ Hoa Hương Thủy, có thế giới chủng tên Xuất Sanh Chư Phương Quảng Đại Sát, dùng Phật Tồi Phục Ma Âm Thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Diệm Cự Tràng, Phật hiệu Thế Gian Công Đức Hải. Trên đó quá 10 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Xuất Sanh Bửu, Phật hiệu Sư Tử Lực Bửu Dân. Trên đó quá 3 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Y Phục Tràng, Phật hiệu Nhất Thiết Trí Hải Dương. Trên đó quá 7 Phật sát di trần số thế giới, phương trên nhất của thế giới chủng này, có thế giới tên Bửu Anh Lạc Sư Tử Quang Minh, Phật hiệu Thiện Biến Hóa Liên Hoa Tràng. Chư Phật tử, ngoài biển Kim Cang Diệm Quang Minh Hương Thủy, đến biển Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quanh Sức Tràng, có thế giới chủng tên Thanh Tịnh Hành Trang Nghiêm. Kế đó là biển Bửu Hoa Quang Diệu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Công Đức Tướng Trang Nghiêm. Kế đó là biển Tiên Hoa Khai Phu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bồ Tát Ma Ni Quang Trang Nghiêm. Kế đó là biển Diệu Bửu Y Phục Hương Thủy, có thế giới chủng tên Tịnh Châu Luân. Kế đó là biển Khả Ái Hoa Biến Chiếu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bá Quang Vân Chiếu Diệu. Kế đó là biển Biến Hư Không Đại Quang Minh Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bửu Quang Phổ Chiếu. Kế đó là biển Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc. Kế đó là biển Chân Châu Hương Hải Tạng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phật Quang Minh. Kế đó là biển Bửu Lưng Quang Minh Hương Thủy, có thế giới chủng tên Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh Giới Quang Minh. Có bất khả thuyết Phật sát di trần số hương thủy hải như vậy. Gần Luân Di Sơn nhất là biển vô biên luân trang nghiêm để hương thủy, có thế giới chủng tên vô lượng phương sai biệt, dùng những loại ngôn thuyết âm thanh của tất cả quốc độ làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Kim Cang Hoa Cái, Phật hiệu Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm. Trên đó quá 10 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng. Có thế giới tên Xuất Sanh Bửu Y Tràng, Phật hiệu Phước Đức Dân Đại Quay Thế. Trên đó quá 3 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Ta Bà. Có thế giới tên Chứng Bửu Cựu Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Thắng Huệ Hải. Trên đó quá 7 Phật sát di trần số thế giới, phương trên nhất của thế giới chủng này. Có thế giới tên Nhật Quang Minh Y Phục Tràng, Phật hiệu Trí Nhật Liên Hoa Dân. Chư Phật tử, ngoài biển Đế Thanh Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy, đến biển Atula Cung Điện Hương Thủy có thế giới chủng tên Hương Thủy Quang Sở Trị. Kế đó là biển Bửu Sư Tử Trang Nghiêm Hương Thủy có thế giới chủng tên Biến Thị Thập Phương Nhất Thiết Bửu. Kế đó là biển Cung Điện Sắc Quang Minh Dân Hương Thủy có thế giới chủng tên Bửu Luân Diệu Trang Nghiêm. Kế đó là biển Xuất Đại Liên Hoa Hương Thủy có thế giới chủng tên Diệu Trang Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới. Kế đó là biển Đăng Diệm Diệu Nhãn Hương Thủy có thế giới chủng tên Biến Quán Sát Thập Phương Biến Hóa. Kế đó là biển Bất Tư Nghị Trang Nghiêm Luân Hương Thủy có thế giới chủng tên Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng. Kế đó là biển Bửu Tích Trang Nghiêm Hương Thủy có thế giới chủng tên Đăng Quang Chiếu Diệu. Kế đó là biển Thanh Tịnh Bửu Quang Minh Hương Thủy có thế giới chủng tên Tu Di Vô Năng Di Ngại Phong. Kế đó là biển Bửu Y Lan Thuẫn Hương Thủy có thế giới chủng tên Như Lai Thân Quang Minh. Có bất khả thuyết Phật sát di trần số hương thủy hải như vậy. Gần Luân Di Sơn nhất là biển Thọ Trang Nghiêm Tràng Hương Thủy có thế giới chủng tên An Trụ Đế Võng, dùng Bồ Tát Trí Địa Âm Thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Diệu Kim Sắc, Phật hiệu Hương Diệm Thắng Quay Quang. Trên đó quá 10 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Mani Thọ Qua, Phật hiệu Vô Ngại Phổ Hiện. Trên đó ngang với thế giới Ta Bà có thế giới tên Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ. Phương trên nhất của thế giới chủng này có thế giới tên Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Dương. Chư Phật tử, ngoài biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm để hương thủy, đến biển Quá Hiện Liên Hoa Xứ Hương Thủy có thế giới chủng tên Quốc Độ Bình Chánh. Kế đó là biển Mani Quang Hương Thủy có thế giới chủng tên Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc. Kế đó là biển Chúng Diệu Hương Nhật Mani Hương Thủy có thế giới chủng tên Phổ Hiện Thập Phương. Kế đó là biển Hằng Nạp Bửu Lưu Hương Thủy có thế giới chủng tên Phổ Hành Phật Ngôn Âm. Kế đó là biển Vô Biên Thâm Diệu Âm Hương Thủy có thế giới chủng tên Vô Biên Phương Sai Biệt. Kế đó là biển Kiên Thiệt Tích Tụ Hương Thủy có thế giới chủng tên Vô Lượng Xứ Sai Biệt. Kế đó là biển Thanh Tịnh Phạm Âm Hương Thủy có thế giới chủng tên Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Kế đó là biển Chiên Đàn Lan Thuẫn Âm Thinh Tạng Hương Thủy có thế giới chủng tên Quánh Xuất Tràng. Kế đó là biển Diệu Hương Bửu Dương Quang Trang Nghiêm Hương Thủy có thế giới chủng tên Phổ Hiện Quang Minh Lực. Chư Phật tử, ngoài biển Liên Hoa Nhân Đà La Võng, đến biển Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm Hương Thủy có thế giới chủng tên Phổ Biến Hành. Kế đó là biển Tỳ Lưu Ly Trúc Mật Diệm Dân có thế giới chủng tên Phổ Xuất Thập Phương Âm. Kế đó là biển Thập Phương Quang Diệm Tụ Hương Thủy có thế giới chủng tên Hằng Xuất Biến Hóa Phân Bố Thập Phương. Kế đó là biển Xuất Hiện Chân Kim Mani Tràng Hương Thủy có thế giới chủng tên Kim Cang Tràng Tướng. Kế đó là biển Bình Đẳng Đại Trang Nghiêm Hương Thủy có thế giới chủng tên Pháp Giới Dũng Mãnh Triệt. Kế đó là biển Bửu Hoa Tòng Vô Tận Quang Hương Thủy có thế giới chủng tên Vô Biên Tịnh Quang Minh. Kế đó là biển Diệu Kim Tràng Hương Thủy có thế giới chủng tên Diễn Thuyết Di Mật Xứ. Kế đó là biển Quang Ảnh Biến Chiếu Hương Thủy có thế giới chủng tên Cổ Trang Nghiêm. Kế đó là biển Tịch Âm Hương Thủy có thế giới chủng tên Hiện Tiền Thủy Bố. Có bất khả thuyết Phật sát di trần số hương thủy hải như vậy. Gần Luân Di Sơn nhất là biển Mật Diệm Dân Tràng Hương Thủy có thế giới chủng tên Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm, dùng Như Lai Đạo Tràng Chúng Hội Âm Thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Tịnh Nhãn Trang Nghiêm, Phật hiệu kim cang nguyệt biến chiếu thập phương. Trên đó quá 10 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới kim cang tràng, có thế giới tên Liên Hoa Đức, Phật hiệu Đại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ. Trên đó ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Kim Cang Mật Trang Nghiêm, Phật hiệu Ta La Dương Tràng. Trên đó quá 7 Phật sát di trần số thế giới, phương trên nhất của thế giới chủng này, có thế giới tên Tịnh Hải Trang Nghiêm, Phật hiệu Quay Đức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục. Chư Phật tử, ngoài biển Tích Tập Bửu Hương Tạng Hương Thủy, đến biển Quang Minh Biến Chiếu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Vô Cấu Xưng Trang Nghiêm. Kế đó là biển Chứng Bửu Hoa Khai Khu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Hư Không Tướng. Kế đó là biển Cát Tường Ốc Biến Chiếu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Vô Ngại Quang Phổ Trang Nghiêm. Kế đó là biển Chiên Đàn Thọ Hoa Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phổ Hiện Thập Phương Triền. Kế đó là biển Xuất Sanh Diệu Sắc Bửu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Thắng Tràng Châu Biến Hành. Kế đó là biển Phổ Sanh Kim Cang Hoa Hương Thủy, có thế giới chủng tên Hiện Bất Tư Nghị Trang Nghiêm. Kế đó là biển Tâm Dương Mani Tràng Nghiêm Sức Hương Thủy, có thế giới chủng tên Thị Hiện Vô Ngại Phật Quang Minh. Kế đó là biển Tích Tập Bửu Anh Lạc Hương Thủy, có thế giới chủng tên Tịnh Trừ Nghi. Kế đó là biển Chân Châu Luân Phổ Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Chư Phật Quyền Sở Lưu. Có bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới hải như vậy. Gần Luân Di Sơn nhất là biển Diêm Phù Đàn Bửu Tạng Luân Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phổ Âm Tràng, dùng nhập nhất thiết trí môn âm thanh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Hoa Nhụy Diệm, Phật hiệu Tinh Tấn Thí. Trên đó quá 10 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Liên Hoa Quang Minh Tràng, Phật hiệu Nhất Thiết Công Đức Tối Thắng Tâm Dương. Trên đó quá 3 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Thập Lực Trang Nghiêm, Phật hiệu Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Đức Dương. Phương trên nhất của thế giới chủng này có thế giới tên Mani Hương Sơn Tràng, Phật hiệu Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi. Chư Phật tử, ngoài biển Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy, đến biển Trì Tu Di Quang Minh Tạng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Xuất Sanh Quảng Đại Dân. Kế đó là biển Trang Nghiêm Đại Quay Lực Cảnh Giới Hương Thủy, có thế giới chủng tên Vô Ngại Tình Trang Nghiêm. Kế đó là biển Mật Bố Bửu Liên Hoa Hương Thủy, có thế giới chủng tên Tối Thắng Đăng Trang Nghiêm. Kế đó là biển Y Chỉ Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Nhật Quang Minh Võng Tạng. Kế đó là biển Chúng Đa Nghiêm Tịnh Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bửu Hoa Y Sứ. Kế đó là biển Cực Thông Huệ Hành Hương Thủy, có thế giới chủng tên Tối Thắng Hình Trang Nghiêm. Kế đó là biển Trì Diệu Mani Phong Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phổ Tịnh Hư Không Tạng. Kế đó là biển Đại Quảng Biến Chiếu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Đế Thanh Cự Quang Minh. Kế đó là biển Khả Ái Mani Châu Biến Chiếu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phổ Hống Thinh. Có bất khả thuyết Phật sát di trần số Hương Thủy hải như vậy. Gần Luân Di Sơn nhất là biển Xuất Đế Thanh Bửu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Châu Biến Vô Sai Biệt, dùng Bồ Tát Chấn Hống Âm Thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Diệu Thắng Tạng, Phật hiệu Tối Thắng Công Đức Huệ. Trên đó quá 10 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Trang Nghiêm Tướng, Phật hiệu Siêu Thắng Đại Quang Minh. Trên đó ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm, Phật hiệu Tu Di Đăng. Phương trên nhất của thế giới chủng này có thế giới tên Hoa Tràng Hải, Phật hiệu Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân. Chư Phật tử, ngoài biển Kim Cang Bửu Tự Hương Thủy, đến biển Sùng Đức Bửu Tê Nghê Hương Thủy, có thế giới chủng tên Thấu Xuất Bửu Tràng. Kế đó là biển Bửu Tràng Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Hiện Nhất Thiết Quang Minh. Kế đó là biển Diệu Bửu Dân Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bửu Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu. Kế đó là biển Bửu Thọ Hoa Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Diệu Hoa Giáng Sức. Kế đó là biển Diệu Hoa Y Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Quang Minh Hải. Kế đó là biển Bửu Thọ Phong Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bửu Diệm Dân. Kế đó là biển Thị Hiện Quang Minh Hương Thủy, có thế giới chủng tên Nhập Kim Cang Vô Sở Ngại. Kế đó là biển Liên Hoa Phổ Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Vô Biên Ngạn Hải Nguyên. Kế đó là biển Diệu Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phổ Thị Hiện Quốc Độ Tạng. Có bất khả thuyết Phật sát di trần số hương thủy hải như vậy. Gần Luân Di Sơn nhất là biển Bất Khả Hoại Hương Thủy, có thế giới chủng tên Diệu Luân Giáng Thố Liên Hoa Tràng, dùng Phật lực sở xuất âm thanh làm thể. Trong đây, phương dưới hết có thế giới tên Tối Diệu Hương, Phật hiệu Quá Vô Lượng Trần Số Quang. Trên đó quá 10 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Bất Tư Nghị Sai Biệt Trang Nghiêm Môn, Phật hiệu Vô Lượng Trí. Trên đó ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng, Phật hiệu Sư Tử Nhãn Quang Diệm Dân. Phương trên hết có thế giới tên Hải Âm Thinh, Phật hiệu Thủy Thiên Quang Diệm Môn. Chư Phật tử, ngoài biển Thiên Thành Bửu Điệp Hương Thủy, đến biển Diệm Luân Hích Tích Quang Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bất Khả Thuyết Chủng Chủng Trang Nghiêm. Kế đó là biển Bửu Trần Lộ Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phổ Nhập Vô Lượng Triền. Kế đó là biển Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bửu Quang Biến Chiếu. Kế đó là biển Bố Chúng Bửu Võng Hương Thủy, có thế giới chủng tên An Bố Thâm Mật. Kế đó là biển Diệu Bửu Trang Nghiêm Tràng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Thế Giới Hải Minh Liễu Âm. Kế đó là biển Nhật Cung Thanh Tịnh Ảnh Hương Thủy, có thế giới chủng tên Biến Nhập Nhân Đà La Võng. Kế đó là biển Cổ Nhạc Mỹ Diệu Âm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Viên Mãn Bình Chánh. Kế đó là biển Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Tịnh Mật Quang Diệm Dân. Kế đó là biển Châu Biến Bửu Diệm Đăng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Tùy Phật Bổ Nguyện Chủng Chủng Hình. Có bất khả thuyết Phật sát di trần số hương thủy hải như vậy. Gần Luân Di Sơn nhất là biển Tích Tập Anh Lạc Y Hương Thủy, có thế giới chủng tên Quá Hiện Diệu Y, dùng tam thế chư Phật âm thanh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Phát Sanh Quang Hỷ, y biển Nhân Đà La Hoa Tạng Hương Thủy mà trụ, một Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Kiên Ngộ Trí. Trên đó quá 10 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Bửu Võng Trang Nghiêm. 10 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Vô Lượng Quang Hỷ Quang. Trên đó quá 3 Phật sát di trần số thế giới, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Bửu Liên Hoa Sư Tử Tòa. 13 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Tối Thanh Tịnh Bất Không Gian. Trên đó quá 7 Phật sát di trần số thế giới, phương trên nhất của thế giới chủng này có thế giới tên Bửu Sắc Long Quang Minh. 20 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh. Chư Phật tử, trong 10 bất khả thuyết Phật sát di trần số hương thủy hải như vậy, có 10 bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới chủng đều y hiện Nhất Thiết Bồ Tát Hình Mani Dương Trạng Trang Nghiêm Liên Hoa mà trụ, đều riêng Bửu Tế Trang Nghiêm Không Gián Đoạn, đều riêng Phóng Bửu Sắc Quang Minh, đều riêng Quang Minh Dân Giang Che, đều riêng Trang Nghiêm, đều riêng Kiếp Sai Khác, đều riêng Phật Xuất Hiện, đều riêng Diễn Pháp Hải, đều riêng Chúng Sanh Khắp Đầy Dãy, đều riêng Vào Đến Khắp Mười Phương, đều riêng Sự Gia Trị Của Thần Lực Chư Phật. Trong mỗi thế giới chủng này, tất cả thế giới đều y các loại trang nghiêm mà trụ, liên tiếp lẫn nhau thành thế giới võng, kiến lập nhiều loại sai khác khắp cùng nơi qua tạng trang nghiêm thế giới hải. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này thừa qua lực của Phật mà nói kệ rằng: Qua tạng thế giới hải, pháp giới đồng không khác, trang nghiêm rất thanh tịnh, an trụ nơi hư không. Trong thế giới hải này, sát chủng khó nghĩ bàn, mỗi mỗi đều tự tại, đều riêng không tạp loạn. Biển qua tạng thế giới, sát chủng khéo an bày, hình khác, trang nghiêm khác, các loại tướng không đồng. Chư Phật biến quá âm, nhiều loại làm thể đó, tùy nghiệp lực mà thấy. Sát chủng nghiêm sức đẹp, hình tu di thành lưới, nước xoáy hình tròn vuông, hoa sen nở rộng lớn, cõi cõi bao quanh nhau. Hình sơn tràng lâu cát, hình kim cang xây dọc. Những sát chủng quảng đại, bất tư nghị như vậy, đại hải lửa chân châu. Quang võng bất tư nghị, những sát chủng như vậy đều trụ nơi liên quan. Mỗi mỗi những sát chủng, quang võng bất khả thuyết, trong quang hiện các cõi, khắp cả mười phương biển. Tất cả những sát chủng, bao nhiêu đồ trang nghiêm, quốc độ hiện trong đó. Thấy khắp vô cùng tận, sắc chủng bất tư nghị, thế giới vô biên tế. Nhiều thứ trang nghiêm đẹp đều do oai lực Phật trong tất cả sắc chủng. Thế giới bất tư nghị hoặc thành hoặc hư hoại, hoặc cõi đã hư hoại. Ví như lá trong rừng, có mọc cũng có rụng. Trong sắc chủng như vậy, thế giới có thành hoại. Ví như trong rừng cây, các thứ quả sai khác, như vậy y sắc chủng. Các loài chúng sanh trụ, ví như chủng tử khác, sanh quả đều sai khác. Vì nghiệp lực sai khác, cõi chúng sanh không đồng. Ví như tâm dương bửu, tùy tâm thấy màu sắc, vì tâm chúng sanh tịnh, được thấy cõi thanh tịnh. Ví như đài long dương, nổi mây khắp hư không. Như vậy Phật nguyện lực xuất sanh các quốc độ, như thuật sĩ ảo thuật. Hiện được các đồ vật vì nghiệp lực chúng sanh, quốc độ bất tư nghị. Ví như những tượng màu của họa sĩ sáng tác. Như vậy tất cả cõi tâm họa sĩ làm thành, thân chúng sanh khác nhau, tùy tâm phân biệt khởi. Như vậy các cõi nước không gì chẳng do nghiệp. Ví như thấy chư Phật nhiều hình sắc sai khác, tùy tâm hành chúng sanh thấy các cõi cũng khác. Ngàn đáy của các cõi bủa văn lưới liên quan, những tướng trạng không đồng, trang nghiêm rất thanh tịnh. Những lưới liên quan kia, nơi sắc vọng an trụ, bao nhiêu sự trang nghiêm, các loài chúng sanh ở hoặc có trong cõi nước, hiểm trở không bình thản, do chúng sanh phiền não, thấy trong đó như vậy, tạp nhiễm và thanh tịnh, vô lượng thế giới chủng, tùy tâm chúng sanh khởi, Bồ Tát lực gia trì, hoặc có trong cõi nước, tạp nhiễm và thanh tịnh, hoặc do nghiệp lực khởi, Bồ Tát chỗ quá độ. Có cõi phóng quang minh, ly cấu bửu làm thành, các thứ nghiêm sức đẹp, chư Phật khiến thanh tịnh. Trong mỗi thế giới chủng, kiếp thiêu bất tư nghị, hiện bày đầy hư ác, nơi đó thường kiên cố. Do nghiệp lực chúng sanh, xuất sanh nhiều quốc độ, nương trụ nơi phong luân. Và nương thủy luân trụ, thế giới tự như vậy, thấy nhiều loài không đồng, nhưng thiệt không có sanh, cũng lại không diệt hoài. Trong mỗi mỗi tâm niệm, xuất sanh vô lượng cõi. Do quay thần của Phật, đều thấy tịnh không nhơ, có cõi bùn đất thành, thể chất rất cứng rắn, đen tối không ánh sáng. Kẻ ác nghiệp ở đó, có cõi kim cang thành, tạp nhiễm nhiều lo sợ, khổ nhiều và vui ít. Kẻ phước mỏng ở đó, có cõi toàn bằng sắt, hoặc cõi xích đồng thành, núi đá hiểm đáng sợ, kẻ tội ác đầy dẫy. Trong cõi có địa ngục, chúng sanh khổ khó cứu, luôn ở trong đen tối, biển lửa thường thiêu đốt, hoặc lại có xuất sanh, biết bao hình xấu xí, do nơi tự ác nghiệp, thường thọ các khổ não, hoặc có cõi diêm la, luôn khổ nỗi đối khác, trèo lên núi lửa to, chịu những khổ rất nặng, hoặc có các quốc độ, bảy báo hiệp lại thành, bao nhiêu là cung điện, do tịnh nghiệp tạo nên. Các ngài xem thế gian, trong đó trời và người, quả tịnh nghiệp thành tựu, tùy thời hưởng khoái lạc, trong mỗi mũi chân lông, ít cõi bất tư nghị, các thứ tướng trang nghiêm, chưa từng có chật hẹp. Chúng sanh nghiệp sai khác, thế giới nhiều vô lượng, trong đó sánh thủ trước, thọ khổ vui chẳng đồng. Có cõi thuần châu báu, thường phóng vô biên quang, kim cang diệu liên hoa, trang nghiêm tịnh vô cấu. Có cõi bằng ánh sáng, nương quang luân an trụ, kim sắc hương chiên đạn, diệm dân khắp sáng soi. Có cõi bằng nguyệt luân, hương y trải khắp nơi, nơi trong một liên hoa, Bồ Tát ngồi đầy khắp. Có cõi bằng châu báu, hình sắc không bờn nhơ, ví như lưới thiên đế, quang minh thường chiếu sáng. Có cõi bằng chất hương, hoặc là hoa kim cang, mani quang hiện bóng, nhìn xem rất thanh tịnh. Hoặc có nang tư cõi, hoa xoay kết hợp thành, trong đó đầy quá Phật, Bồ Tát, khắp sáng rực. Hoặc có cõi thanh tịnh, toàn là những cây hoa, nhánh đẹp che đạo tràng. Mây mani văng khắp, có cõi tịnh quang chiếu, hoa kim cang làm thành. Có âm thanh quá Phật, vô biên văng thành lưới. Có cõi như Bồ Tát, mão tốt đẹp mani. Hoặc cõi hình bửu tòa, từ quang minh biến hóa, hoặc là mạc chiên đàn, hoặc là bạch hào quang, hoặc tiếng trong Phật quang mà thành cõi đẹp đó. Hoặc thấy cõi thanh tịnh, dùng một quang trang nghiêm, hoặc thấy nhiều trang nghiêm, các cõi đều kỳ diệu. Hoặc dùng 10 quốc độ, vật đẹp để trang sức, hoặc dùng 1000 quốc độ, tất cả để trang nghiêm, hoặc dùng ức quốc độ, trang nghiêm nơi một cõi. Những hình tướng chẳng đồng, đều như bóng tượng hiện. Bất khả thuyết quốc độ, trang nghiêm nơi một cõi, mỗi vật phóng quang minh, do nguyện lực của Phật, hoặc có những quốc độ, do nguyện lực thanh tịnh. Trong các vật trang nghiêm, khắp thấy những sát hải, người tu nguyện phổ hiện, cảm thành cõi thanh tịnh, tam thế cõi trang nghiêm. Trong đây hiện đủ cả, Phật tử nên quán sát. Sát chủng, quái thần lực, những quốc độ vị lai, như mộng đều khiến thấy. Những thế giới mười phương, những quốc độ quá khứ đều ở trong một cõi. Hiện tượng như quyển quá, tất cả Phật tam thế và quốc độ chư Phật ở trong một sát chủng đều xem thấy tất cả thần lực của chư Phật. Trong trần hiện các cõi, các loại đều thấy rõ, như bóng không chân thiệt. Hoặc có nhiều cõi nước, hình trạng như biển cả, hoặc như núi Tu Di, thế giới bất tư nghị, có cõi an trụ tốt, hình như lưới thiên đế, hoặc hình như rừng cây, chư Phật đầy trong đó, hoặc hình như bửu luân, hoặc trạng như liên hoa. Tám gốc trang nghiêm đẹp, mọi nơi đều thanh tịnh, hoặc như hình bửu tòa, hoặc có cõi ba gốc, hoặc như khư lạc ca, thành quách thân phạm dương, hoặc như tóc thiên chủ, hoặc như hình bán nguyệt, hoặc như núi ma ni, hoặc như hình mặt nhật, hoặc có những thế giới hình như hương hải xây, hoặc làm dòng quang minh. Xưa Phật đã nghiêm tịnh, hoặc như hình trục xe, hoặc hình đàn cúng tế, hoặc như tướng bạch hào, nhục kế, mắt rộng dài, có cõi hình Phật thủ, hoặc như chày kim cang, hoặc như hình diệm sơn, Bồ Tát ở đầy khắp, hoặc hình như sư tử, hoặc như hình con ngao. Vô lượng những sắc tướng, thể tánh đều sai khác. Ở trong một sát chủng, hình các cõi vô tận đều nhờ nguyện lực Phật hộ niệm nên an trụ. Có cõi trụ một kiếp, có cõi trụ mười kiếp, dẫn đến hơn trăm ngàn thế giới di trần số. Hoặc ở trong một kiếp thấy cõi có thành hoại, hoặc vô lượng vô số, dẫn đến bất tư nghị. Hoặc có cõi có Phật, hoặc có cõi không Phật, hoặc có chỉ một Phật, hoặc có vô lượng Phật. Cõi nào nếu không Phật, thời có Phật cõi khác biến hóa đến cõi đó để thị hiện Phật sự. Từ trời giáng thần xuống, trụ thai và đản sanh, hàng ma thành chánh giác, chuyển vô thượng pháp luân. Tùy lòng chúng ưa thích, thị hiện nhiều tướng mạo, vì họ chuyển pháp luân, hợp căn tánh của họ. Trong mỗi mỗi cõi Phật, một Phật hiện ra đời, trải qua ngàn ức năm, diễn thuyết pháp vô thượng. Chúng chẳng phải pháp khí, không thấy được chư Phật. Nếu ai tâm mến thích, mọi nơi đều thấy Phật. Trong mỗi mỗi sát độ đều có Phật ra đời. Chư Phật trong các cõi ức số bất tư nghị, mỗi mỗi Phật trong đây hiện vô lượng thần biến, đều khắp trong pháp giới, điều phục các chúng sanh. Có cõi không ánh sáng, đen tối nhiều lo sợ, đau khổ tợ dao đâm, kẻ thấy tự đau xót. Hoặc ánh sáng chư thiên, hoặc ánh sáng cung điện, hoặc ánh sáng nhật nguyệt, sắc vọng khó nghĩ bàn, có cõi tự chiếu sáng, hoặc cây báo chói rực, chưa từng có khổ não do phước lực chúng sanh. Hoặc có núi chiếu sáng, hoặc ánh sáng ma ni, hoặc dùng đèn soi sáng, đều do nghiệp lực cả. Hoặc quang minh của Phật, trong đó đầy Bồ Tát, hoặc liên hoa chiếu sáng, màu rực rỡ rất xinh. Có cõi bông chiếu sáng, hoặc dùng hương thủy chiếu, hương đốt, hương thoa sáng, đều do nguyện lực tốt. Có cõi mây sáng chiếu, ngọc ma ni chiếu sáng, hoặc Phật quang sáng soi. Tuyên thuyết tiếng đẹp dạ, hoặc châu báu chiếu sáng, hoặc kim cang sáng chiếu. Tiếng thanh tịnh vang xa, dứt trừ các sự khổ, hoặc có sáng ma ni, hoặc đồ trang nghiêm sáng, hoặc ánh sáng đạo tràng chiếu sáng khắp chúng hội. Phật phóng đài quang minh, quả Phật đầy trong đó, quang minh chiếu mọi nơi, khắp cùng cả pháp giới. Có cõi rất đáng sợ, tiếng gào thét kêu khổ, tiếng rên rỉ não nùng, ai nghe cũng ghê sợ. Đường địa ngục súc sanh, và đến cõi Diêm La, thế giới trượt ác này thường vang tiếng sầu khổ. Hoặc có những cõi nước thường vang tiếng đáng vui, đẹp ý thuận chánh pháp, đây cho tình nghiệp được. Hoặc có những quốc độ thường nghe tiếng đế thích, hoặc nghe tiếng phạm thiên và tiếng các thế chủ. Hoặc có những quốc độ trong mây vang tiếng diệu, biển báo cây mani và tiếng nhạc đầy khắp. Trong viên quang chư Phật, quả thinh vô cùng tận, và Bồ Tát tiếng diệu nghe khắp mười phương cõi. Quốc độ bất tư nghị, tiếng pháp luân thường chuyển, nguyện hải vang ra tiếng, tiếng diệu âm tu hành. Tam thế tất cả Phật xuất sanh các thế giới, danh hiệu đều đầy đủ, thinh âm vô cùng tận. Có cõi thường được nghe lực âm của chư Phật, địa độ và vô lượng diễn nói những pháp đó. Sức thệ nguyện phổ hiền, ức cõi diễn diệu âm, tiếng đó như sấm vang, trụ kiếp cũng vô tận. Phật ở cõi thanh tịnh thị hiện tiếng tự tại, trong pháp giới mười phương tất cả đều được nghe.